Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Sơn Vũ Dục Lai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ lên tiếng đích lẩm bẩm một câu, không để ý hắn kịch liệt phản đối, vẫy tay ở giữa xuất hiện hơn 10 cây châm cứu. Nhìn chăm chú trên cánh tay hắn rất nhiều dây đỏ trong đó một cái. Kinh lạc đồ chính là dây đỏ tạo thành, thon dài ngón tay chớp động, hạ vũ một kim điểm ở bàn tay hắn lên thiếu phủ huyệt. Cái này làm cho lão hạ đầu sắc mặt biến đổi, rõ ràng hạ vũ đang làm gì, đây là ở đâu mình châm cứu à, làm không tốt mình một hồi bị hắn buộc thành tàn phế. Vậy là có thể. Nhất thời, hắn sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, tiểu hỗn đàn, ngươi cầm ta thử kim, sẽ chết không được tử tế, nói nhảm thật nhiều, ta lại không muốn hại ngươi, chỉ bất quá thí nghiệm một chút, ngươi quỷ gào gì đồ chơi đây. Hạ vũ liếc mắt, ngón tay châm cứu lóe lên, vài gốc châm cứu tinh chuẩn không có lầm, theo thứ tự không có vào huyệt thần môn, thông bên trong huyệt. Linh đạo huyệt đợi một chút mấy chỗ đại huyệt, từ lòng bàn tay lan tràn đến bả vai điều này kinh tuyến lạc. Hiện đầy châm cứu, lão hạ đầu ngay tức thì cảm giác mình, từ bả vai trở xuống cánh tay, bắt đầu chết lặng, không có chi giác, cái này làm cho hắn hoảng hốt. Có câu nói người càng già càng sợ chết, lúc này phẫn giận dữ hét, tiểu súc sinh. Ta thành quỷ cũng không biết phiền qua ngươi. Ngươi cái này lão hàng. Còn chưa có chết. Quỷ ghê có cái gì. Xem ra ánh mắt ta thấy không sai. Thân thể ngươi lên răng đầy dây đỏ. Liền là cơ thể con người kinh lạc đồ. Đặt ở dựa theo dây đỏ. Che tay ngươi thái âm kinh. Ngươi cái này lập tức dậy phản ứng. Hạ vũ thu hồi mình châm cứu. Hơi có chút nhớ khẽ gật đầu. Mình ánh mắt hôm nay thật là liền không được, nhìn lại lão hạ đầu, ở châm cứu bị thu xong lúc này trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cảm giác mình lúc trước bị đóng chặt cánh tay, lại có thể lông dương ra, có dũng khí trước đó chưa từng có ung dung cảm. Cái này làm cho hắn trong lòng lớn là buồn bực, trước mắt đầu này tiểu súc sinh, sẽ có hảo tâm như vậy, thay mình đã thông kinh lạc. Bất quá khi nhìn đến xa xa hạ vũ, một mặt vui mừng, thưởng thức trước mình nhân sâm núi, đây có thể đem hắn giận đến chim gà đau, sắc mặt biến thành màu đen, phẫn hận một cái vứt bỏ trong tay cái cuốc nhỏ, xách nhỏ cái gùi, phẫn xuống núi, mà hạ vũ mang mình phối trí rượu thuốc trung thảo dược. Thưởng thức bắt tay ở giữa nhân sâm núi. Cảm thụ bên trong hùng hậu sinh mạng hơi thở, trên mép trọn, mang theo vui mừng, bên trong uẩn như vậy tinh túy sinh mạng hơi thở, nhất định là trăm năm nhân sâm núi lâu năm, cùng trở về có rảnh rỗi tinh luyện nó. Hạ vũ tuét miệng cười to, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, có loại không nói ra được đắc ý, thời gian, hắn cẩn thận nhỏ giọng thì thầm. Có thể nhìn ra cỏ cây chi tinh bản lãnh, muôn ngàn lần không thể nói cho sư phụ, nếu không lão kia hàng phi buộc ta, ngày ngày thu thập cỏ cây chi tinh, là hắn lao động, lấy hắn vô lương tính tình, tuyệt đối làm được ra. Dưới mắt, hạ vũ lẩm bẩm hoàn, bước yêu nhã nhịp bước, trong mắt lam quang thỉnh thoảng chợt tiết, mang có một màn nhàn nhạt yêu dị vẻ. Bực này dị biến, chỉ có trong lòng mình rõ ràng, mình rốt cuộc thu được bao lớn chỗ tốt, mà lúc này, ở hạ vũ xuống núi trên đường về, nào ngờ đã có nhân châm đối mặt mình, chính là hạ lão tam cha con, hôm nay chỉ gặp lão hạ đầu sắc mặt xám ngắt, mặt đầy bi hận vẻ, bước chân vội vàng, hướng nhà mình đi tới, cũng không cùng người chào hỏi. Cái này làm cho cùng chi sát vai mà qua thôn dân. Từng cái tò mò không dứt, không hiểu lão hạ đầu lão già này gặp chuyện gì. Lại có thể cái này sắc mặt, xem ra lại bị thua thiệt không nhỏ. nhưng lão hạ đầu trong lòng có khổ không nói ra được à. Mình cũng không thể nói, ta một bó to tuổi, bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu khi dễ đi. Như thế nói ra, mình cái mặt già này còn muốn không muốn rồi. Lúc này, lão hạ đầu có khổ khó nói, chỉ có thể biệt hồi trong bụng, một thân một mình sinh khó chịu. Nhưng ngay khi lão hạ đầu mới vừa đi không hai bước, liền bị hạ lão tam cha, chính là cái đó lão sắc quỷ ngăn cản. Chỉ gặp lão sắc quỷ một mặt ngạc nhiên hỏi, đại ca, ngươi đây là thế nào? Sắc mặt khó như vậy xem, cùng ai gây gổ? Chuyện này ấy ngươi đừng hỏi, các người đây là đi làm gì? Còn có ngươi lại đi quấy rối tiểu thiền. Lão hạ đầu tà mâu liếc về hướng lão sắc quỷ sau lưng Dương Thiền. Gặp nàng hốc mắt sưng đỏ, hôm nay khiếp khiếp đứng ở bên cạnh, cúi cái đầu nhỏ, không dám nói lời nào. Mà lão hạ đầu lại hết sức rõ ràng, mình cái này huynh đệ đức hạnh, cho nên sắc mặt chán ghét nói. Nhưng mà, cha già dê sắc mặt âm trầm nói, đại ca, ta đây chuyện ngươi vậy không cần biết. Chính là cái đó nhóc rừng rú Hạ Vũ. Ngày hôm nay lão hán ta nếu không để cho nhà bọn họ ném vào mặt mũi, liền sống uổng cả đời. Đợi một chút, ngươi nói gì? Lão hạ đầu vừa nghe sự việc, lại cùng Hạ Vũ liên hệ quan hệ, nhất thời hứng thú, mà cha già dê tức giận nói. Sao cái, chuyện này ấy ngươi muốn xen vào à? Không phải ta muốn xen vào. Ta cũng xem cái đó nhóc rừng rú không thoải mái, ngươi muốn chỉnh chữa trị hắn. Lão hạ đầu hỏi, lúc này, cái này hai lão hàng liền đến gần cùng nhau, mỗi người đốt một điếu thuốc liền hàn huyên. Chỉ gặp cha già dê âm hiểm cười nói, hì hì, đại ca ngươi không biết, cái đó nhóc rừng rú và Dương Thiền có đính hôn từ bé. Ừ, ý gì? Ánh mắt nghi ngờ không rõ ràng, lão hạ đầu hung hăng hút một hơi thuốc, coi thường hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ ủy khuất Dương Thiền. Quay đầu lại hỏi, cha già dê cười âm hiểm nói, ta đây ngày hôm nay liền chuẩn bị cầm chuyện này, làm văn chương, người suy nghĩ một chút xem, nếu như cái này Dương Thiền đi nhà hắn tới cửa từ hôn, là gì ảnh hưởng, gì? Đàng gái lên nhà đàn trai từ hôn, đây chính là để cho người một nhà người ném mặt mũi chuyện à? Lão hạ đầu nghe vậy nhất thời kinh hãi, nhìn mình huynh đệ nói, đồng thời hắn quay đầu lại nhìn về phía điềm đạm đáng yêu Dương Thiền. Nhất thời rõ ràng liền mình huynh đệ đang đánh cái gì chú ý, trong lòng không đành lòng à? Rất rõ ràng, cha già dê khẳng định lại là lấy vậy 500.000 nợ bên ngoài sự việc, dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Dương Thiền, để cho nàng làm một ít không chuyện muốn làm, dưới mắt người ta một cái bé gái, khóc quá ức, là có thể nhìn ra, nếu không phải trong lòng có thiên đại ủy khuất, người ta cô nương có thể khóc thành cái bộ dáng này. Giờ phút này, lão hạ đầu có thể khỏi bị mất mặt. Một bó to số tuổi, lấn áp một cái cô gái, nhất định chính là không chừa thủ đoạn nào, chút nào không ranh giới cuối cùng. Đối với lần này, lão hạ đầu quay đầu bước đi, nói, chuyện ngươi, ta không dính vào, dùng như thế đê hèn thủ đoạn, lấn áp uy hiếp một cái có thể làm ngươi cháu gái đứa trẻ. Ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh à? Đại ca! Ngươi không giúp cũng được đi, sao còn nói mát đâu. Cha già dê sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, giống vậy không thích nói. Lão hạ đầu cười lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng mà, ngay tại hai ông già đớp chác lúc này cúi đầu, đứng ở một bên Dương Thiền, đột nhiên lấy dũng khí nói chuyện. Nàng nói, thật xin lỗi, ta không thể thật xin lỗi Vũ ca. Không thể giúp các người đi hại hắn. Hu hu, vừa nói, Dương Thiền tinh xảo mặt đẹp, lại lướt qua hai hàng nước mắt, nghẹn ngào khóc kể lể. Cái này làm cho lão hạ đầu trong lòng không đành lòng. Sắc mặt khó khăn xem, hét, lão nhị,